Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 35, tinh linh công chúa của vương quốc Levania. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất công chúa của vương quốc Levania, Kemi Levania, là một cô gái được những tinh linh yêu quý. Cho đã được những tinh linh ban phước kể từ khi mới lọt lòng mẹ, và cô được nuôi dạy một cách cẩn thận vì cô luôn luôn mỉm cười nên cô thường được mọi người gọi là thiên thần sứ Levania, hay công chúa tinh linh. Nhưng cô gái ấy giờ lại đang tự nhốt mình trong phòng. Kemi, hãy ra ngoài đi mà. Không muốn, em không muốn gặp hay nói chuyện với tên anh trai đã bỏ rơi Sania. Ken đang đứng trước phòng của Kemi cố để thuyết phục cô. Stella là một người con gái tuyệt vời. Anh chắc chắn rằng em sẽ thích cô ấy ngay khi hai người gặp nhau thôi. Không, em không thích người phụ nữ đó. Kemi đóng mạnh cánh cửa. Nếu em không chịu ra ngoài thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Làm ơn hãy cho anh thấy mặt em được không? Em không muốn, mọi thứ bắt đầu kể từ khi cậu ta hủy bỏ hôn ước với Sania. Có một lý do khiến Ken phải cố thuyết phục Kemi thế này đây. Levania có một luật yêu cầu, sự chấp thuận từ tất cả các thành viên trong hoàng tộc. Khi đưa ra một quyết định quan trọng, đây là một trong những luật quan trọng nhằm ngăn cản họ trong việc lạm dụng quyền lực. Tuy nhiên, họ chỉ có thể tham dự vào việc này khi họ tới tuổi 15, độ tuổi được cho là đã trưởng thành. Kemi đã tới tuổi 15 trong ngày sinh nhật năm nay của mình. Lễ đăng quang và lễ cưới của Ken đã được quyết định ngay trước khi Kemi được 15 tuổi. Chỉ có đúng một mình ý kiến của Kemi là không được chấp nhận thôi, và cô không thể chịu nổi cái tính bảo thủ của họ. Hơn nữa, Kemi thực sự mong muốn Sania trở thành người chị gái của mình, cô ấy không thể tha thứ cho Stella vì đã đẩy Sania ra khỏi chuyện này. Vào ngày sinh nhật thứ 15 của mình, Kemi đã thông báo. Ta không đồng ý việc tổ chức lễ đăng quang và lễ thành hôn của anh trai tôi. Sẽ không có một buổi lễ đăng quang hay lễ thành hôn nào cả. Kể từ ngày đó, Kemi tự nhốt mình trong phòng. Đầu tiên, cả hoàng tộc cũng không chú ý lắm về việc này, nhưng vài ngày sau đó thì họ mới coi đây là một chuyện lớn. Sự bảo hộ của những tinh linh đã biến mất rồi. Những tinh linh đáp lại cơn tức giận của Kemi đều đã rời khỏi. Họ đã nghĩ rằng tâm trạng của cô sẽ tốt hơn sau vài ngày nếu họ chịu thuyết phục cô, nhưng cho tới tận bây giờ thì việc này không hề có hiệu quả một chút nào. Vì họ không chịu hiểu những gì mà họ đã làm. Ken, Kemi vẫn chưa chịu ra ngoài sao? Em ấy vẫn đang phản đối ở phía bên kia cánh cửa, vài ngày nữa thôi là tới lễ cưới rồi. Nhưng anh nghĩ rằng em ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình sau khi gặp được Stella thôi. Em cũng vậy, em cũng rất quý Kemi. Ngay sau khi Stella và hoàng tử Ken rời khỏi, họ vẫn còn chưa nhìn nhận lại những gì mà mình đã làm. Có một ai đó đang núp sau góc khuất của hành lang. Cậu ấy là Milit. Sau khi xác nhận rằng họ đã rời đi, Milit gõ cửa phòng Kemi. Kemi, là anh này, Milit, anh biết Sania đang ở đâu rồi? Ây, thật chứ à, cánh cửa phòng Kemi đột nhiên bị bật ra một cách dữ dội. Ùn, vậy sao chúng ta không vào phòng của em trước đã nhỉ? Anh có rất nhiều thứ muốn cho em biết đây. Nếu là anh Milit thì không có vấn đề gì. Milit, người vừa bước vào phòng của Kemi bị giật mình bởi số tinh linh đang bay bổng trong phòng cô. Số tinh linh đang tăng lên sao? Họ đến từ những đất nước khác, họ đến vì lo lắng cho em thôi. Nói chuyện với họ mỗi ngày vui lắm đấy ạ, Kemi là người duy nhất có thể giao tiếp với các tinh linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện và giữ họ ở lại vương quốc cũng mang lại rất nhiều lợi ích. Đây chính là vai trò của Kemi và cũng chính là lý do khiến mọi người gọi cô là công chúa tinh linh. Milit nói về Noel, về những chuyện xảy ra trong suốt cuộc hành trình đánh bại quỷ vương và về việc Sania đang ở làng Hanoi. Ra là vậy sao, giờ em đã hiểu lý do tại sao em lại cảm thấy khó chịu rồi. Em nhận thấy có thứ gì đó không ổn sao? Vì có thứ gì đó rất khó chịu, dì ra từ người phụ thân và anh cả. Kemi có thể thấy được những cảm xúc của con người. Rất ít người biết về khả năng này của cô. Đó là lý do khiến anh rời bỏ cái vương quốc này. Em muốn làm gì hả Kemi? Kemi nhìn vào những tinh linh bay quanh cô. Những tinh linh nói họ sẽ đi theo. Em nghĩ mình cũng sẽ rời bỏ vương quốc này. Đây chính là khoảnh khắc mà ngày tàn của vương quốc này đã được định. Solo, Kevin, ghi chú, nốt của Chen En, cái này không chính xác lắm đâu. Chấm, talking to the spirit get them to say in the kingdom will bring many benefits. Bọn mình nghĩ rằng bên em sai chính tả thay vì say thì phải là stay mới đúng. Cách chương.